Chó săn, chương 11, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hoài, Trình Triển Tâm lên tới lầu 2, đụng phải Trình Liệt đi xuống. Cậu nhấc hộp cơm, cho Trình Liệt xem, ba, con mua cơm cho ba. Trình Liệt gật gật đầu, rồi quay trở về, Tề Khung không cùng lên. Trái tim Trình Triển Tâm ít nhiều được thả lỏng. Cậu cùng Trình Liệt vào cửa, thấy Trình Liệt khóa cửa lại, liền nói với lão, con không chạy. Trình Liệt nhận hộp cơm trong tay Trình Triển Tâm, nhếch mép, để ngừa vạn nhất, lão ngồi trên ghế salon, mở hộp cơm, nhồm nhòm ăn vài miếng, thấy Trình Triển Tâm đứng đó, chỉ ghế sofa, nói, ngồi. Trình Triển Tâm đứng mấy phút, chờ Trình Liệt ăn xong, mới ngồi vào một góc ghế, nói bằng giọng ôn tồn nhất, ba, con muốn thi đại học, con không đọc sách sẽ chẳng có tiền, vậy làm sao bây giờ? Trình Liệt ném hộp cơm rỗng vào thùng rác, tức giận nói, ngày nào còn chưa trả tiền thì chặt một ngón tay tao. Hay là chặt tay mày nhé? Trình Triển Tâm mấp máy môi, ngày mai con đi vay tiền. Thời gian quá vội, Trình Triển Tâm chỉ nghĩ tới phương án giải quyết giống như trước đây. Vừa lén lút lấy ra ít tiền kéo dài thời gian, vừa khiến cho đối phương cảm thấy mình thành tâm muốn trả nợ. Chỉ cần không trả hết. Trước đây Trình Liệt vay tiền, nhiều nhất không vượt quá 20 ngàn, đến đòi nợ cũng đều là những kẻ kiếm chút lợi tức vụn vặt trong sòng. Bây giờ số tiền nợ lớn bằng ấy, không biết có còn chơi chiêu trò như trước được nữa hay không? Vậy sao, mượn ai? Trình Liệt hiếp mắt nhìn Trình Triển Tâm, không phải mày định bỏ trốn rồi chờ người tới chém tao à, con chạy trốn. Đầu Trình Triển Tâm cúi thấp, nhỏ giọng hỏi Trình Liệt, trong lòng cậu, chán ngán và ác ý dâng lên, lòng tự nhủ nếu những người kia thật sự cắt ngón tay Trình Liệt. Nếu thật vậy thì tốt biết bao nhiêu, Trình Liệt ngược lại có thể phủi mông trốn mất tăm ngay. Nhưng Trình Triển Tâm khác lão, cậu còn phải thi cử học hành, nào có thể bỏ thi luôn chỉ vì trốn tránh không dám đến. Thế mày muốn tìm ai vay tiền? Trình Liệt hỏi cậu, người bạn kia của mày. Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, nói, cậu ấy không được để con hỏi vài người khác. Trình Liệt xì một cái, cười nhạo, Trình Triển Tâm lại đột nhiên nhớ ra, mới hỏi Trình Liệt, đúng rồi, ba, hôm nay Tề Khung cho bao nhiêu? Trình Liệt lườm cậu, mắc mớ gì tới mày, mày còn muốn lấy, con chỉ hỏi thôi. Trình Triển Tâm đáp, nếu không thể thăm dò từ Trình Liệt, cậu đành phải gán cho Tề Khung nhiều thêm một chút. Tâm tâm con nói thật với ba. Trình Liệt bỗng nhiên thay đổi thái độ, ôn hòa hỏi Trình Triển Tâm, con có khả năng mượn được bao nhiêu? Trình Triển Tâm nói ra con số cậu đang có, 7-8 vạn, đờ ti mẹ, con mẹ mày chứ bằng ấy đủ sao? Trình Liệt trợn mắt, đứng lên, lầm lì đi tới chỗ Trình Triển Tâm ngồi. Trình Triển Tâm kinh hoàng, quay người muốn chạy, trong hai bước chân vọt vào phòng, khóa cửa, đợi hồi lâu. Không nghe thấy tiếng vang, cậu ý thức sự tình không đúng. Mở cửa phòng nhìn, Trình Liệt đã biến mất, cửa trống trộm vang lên âm thanh bị người khóa lại từ bên ngoài. Bụng dạ Trình Triển Tâm như bị nhúng trong nước đá, chạy tới mở cửa gỗ bên trong. Trình Liệt cầm chìa khóa, cách cửa trống trộm, lão trừng trừng nhìn Trình Triển Tâm. Tâm tâm, ba đi ra ngoài lánh nạn, con ngoan ngoãn ở nhà chờ bọn chúng đến cho ba. Trình Triển Tâm nhìn cha cậu, bất lực đến nỗi không thể nói ra được gì nữa. Mày kể chuyện của mày cho chúng nó nghe. Mày là học sinh, chúng nó sẽ không đối xử với mày quá ác. Trình Liệt khóa cửa. Nhìn đồng hồ tay, chúng nó thông báo sẽ đến đúng 10 giờ. Mày bla bla, Trình Liệt vốn cho là thư thả được đôi ngày. Người bạn vừa dẫn lão đi sòng bạc lại lén lút báo cho lão biết. Người cho vay lãi suất cao hay tin lão có tiền án quỵt tiền bất lương. Đêm nay sẽ đến tận nhà tóm lão. Cũng tại CMN lỗi ở thằng con khốn kiếp này đây. Nếu không phải sáng sớm nay mình bận đến trung học hợp đức dình nó. Thấy nó từ trên chiếc Range Rover bước xuống. Cho là có đường lợi dụng yếu điểm lừa lấy ít tiền. Bây giờ mình đã sớm thoát thân. Nào đến nước phải cong đuôi bỏ trốn. Ba, Trình Triển Tâm níu xong sắt cửa trống trộm gọi với theo Trình Liệt. Đầu Trình Liệt không buồn ngoảnh lại một lần, vội vàng lao xuống lầu. Trình Triển Tâm vô lực dựa vào cửa, mở điện thoại di động, đang băn khoăn không biết có nên báo cảnh sát hay không. Dưới lầu truyền lên tiếng xô xát đánh nhau, Trình Liệt hình như va phải người nào, phía dưới vẳng đến âm thanh văng tục chửi rủa ồn ào. Ngay sau đó là tiếng cơ thể người bị quật vào tường, nghe ra có vẻ lão ta trốn đi không bao nhiêu thuận lợi. Trình Triển Tâm nghiêng tai nghe giọng Trình Liệt dưới lầu, ban đầu là chửi thề, dần dần đổi thành xin tha, rồi chuyển sang rên rỉ, sau đó âm thanh dần dần dịch chuyển lên, tiến lại gần, đèn cầu thang, đèn hành lang bật sáng. Trình Triển Tâm nhẹ nhàng đóng cửa, quay về đứng ở cửa phòng giữa, chăm chú nhìn cửa chính, đi vào nhà mày rồi muốn nói gì thì nói. Một giọng nam phát ra từ phía bên ngoài, mở cửa, tiếng cửa mở cách cách vang lên, một gã đàn ông vạm vỡ nhất theo Trình Liệt đi vào. Người đàn ông cao gầy mặc âu phục theo sau, cuối cùng là một gã đàn ông khác vạm vỡ không kém gã đầu tiên. Công ty đòi nợ sớm thăm dò loại con bạc xảo trá lọc lừa như Trình Liệt. Từ đúng 10 giờ, chuyển thành chưa tới 8 giờ đã đến. Trình Triển Tâm lạnh lùng nhìn Trình Liệt bị trói quạt tay. Không lên tiếng, đám người chen chúc vào cửa. Mặc âu phục ngồi lên ghế salon, các chân trên bàn hung ác nhìn Trình Liệt, quay sang liếc Trình Triển Tâm, hỏi lão, con mày, đúng, Trình Liệt khẩn khoản, con trai tôi rất giỏi. Ít nói nhảm đi, tiền không xoay kịp, cho nên muốn chạy luôn. Mặc âu phục lành lạnh ngắt lời lão, anh hiền tôi chỉ xuống lầu mua điếu thuốc. Trình Liệt trước mặt Trình Triển Tâm thô bạo tàn ác, nay bị mấy kẻ thu nợ đánh không còn manh giáp. Nói với vẻ nịnh hót, tôi phải chờ mấy ngày nữa. Con trai tôi nói, giúp tôi đi mượn, mượn không được thì để nó lo. Trình Triển Tâm yên lặng nhìn cha cậu, để nó, anh hiền kia đốt điếu thuốc, hút một hơi, nó có gì để thay vào. Nó thi đại học xong là có tiền. Trình Liệt lo lắng đến gần, thành tích con trai tôi cực kỳ tốt, có thể lấy học bổng. Anh hiền lại nhìn Trình Triển Tâm, búng tay gài tàn thuốc rơi xuống sàn nhà Trình Triển Tâm. Hỏi Trình Triển Tâm, phải không? Vâng, anh hiền. Trình Liệt bán đứt Trình Triển Tâm, bán trơn tru bán không còn thừa ra chút ít. Mới vừa rồi nó còn nói với tôi, thi xong sẽ lấy được mấy trăm ngàn. Anh hiền dương mắt như đang đánh giá Trình Triển Tâm, mấy trăm ngàn là bao nhiêu vạn? Trình Triển Tâm còn chưa mở miệng, di động trong túi đã rung lên. Âm thanh di động thật sự rất to, người trong nhà toàn bộ đều nghe, có điện thoại kìa, cứ nghe trước đi, anh hiền chào phúng giơ bàn tay tỏ ý, xin mời. Về phía Trình Triển Tâm lấy ra, vậy mà lại là Lục Nghiệp Trinh, cậu liếc anh hiền, nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi Lục Nghiệp Trinh, làm sao vậy, Lục Nghiệp Trinh hỏi cậu, cậu ở nhà hả, chuông cảnh báo trong lòng Trình Triển Tâm kêu vang liên hồi. Không có, cậu đừng gạt tôi, Lục Nghiệp Trinh hình như đang đi vội, âm thanh lúc rõ lúc yếu, tiếng động bên kia điện thoại cũng thật kỳ quái, hình như tiếng vọng hơi rõ quá, tôi thấy đèn nhà cậu sáng, tôi thật sự không ở nhà. Trình Triển Tâm không bận tâm bên cạnh có người, vội vàng đuổi Lục Nghiệp Trinh, cậu đừng đến, tôi Lục Nghiệp Trinh dừng một chút, đã đến, cửa nhà Trình Triển Tâm không khóa. Lục Nghiệp Trinh vừa gọi điện thoại vừa bước vào, bị thế trận trong nhà Trình Triển Tâm làm cho sửng sốt. Sau đó thì hiểu ra ngay, cậu Trình Triển Tâm gấp đến độ con mắt cũng đỏ, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy không dễ nhận thấy. Cậu tới làm chi? Lục Nghiệp Trinh nhìn bộ dáng Trình Triển Tâm hoảng loạn, tim gan mềm nhũn, tâm trạng buổi chiều nhìn thấy Trình Triển Tâm cùng Tề Khung. Giờ không còn gây ảnh hưởng nhiều cho hắn nữa. Hắn đối với Trình Triển Tâm vốn không có nguyên tắc gì lắm. Thời điểm lừa gạt Trình Triển Tâm về nhà, làm cơm đeo tạp dề, thủ đoạn hành xử trước đây từng xem thường bây giờ vận dụng đến là nhuần nhuyễn. Tất cả đều vô sự tự thông. Hạ bút thành văn, Trình Triển Tâm lạnh nhạt như thế, muốn trông thấy cậu ấy đỏ mắt lo lắng còn khó hơn lên trời. Cậu cứ như thế nước mắt lưng tròng mà nói với Lục Nghiệp Trinh một câu. Cũng đủ để Lục Nghiệp Trinh lâng lâng lâu lắm. Lục Nghiệp Trinh, Trình Triển Tâm đi tới chỗ Lục Nghiệp Trinh, đẩy Lục Nghiệp Trinh muốn hắn ra ngoài, bị Lục Nghiệp Trinh nắm ngược cánh tay, lôi về phía sau để hắn chắn trước. Ngoan, đừng làm gì cả, Lục Nghiệp Trinh dỗ Trình Triển Tâm, lại nhìn mấy người đến thu nợ, nhận rõ ràng kẻ ngồi trên ghế salon là đầu lĩnh, mở miệng hỏi, thiếu nợ bao nhiêu, anh Hiền giơ ba ngón tay, 30 vạn, Lục Nghiệp Trinh lại quay sang nhìn Trình Liệt, nghiêng người, cúi đầu kéo tay Trình Triển Tâm giơ lên xem, ngón tay chạm vào vết xước tứa máu trên cổ tay Trình Triển Tâm. Hỏi cậu, là ba cậu làm, Trình Triển Tâm không lên tiếng. Lục Nghiệp Trinh coi như cậu đồng ý, hất cằm với anh Hiền kia. Thế này vậy, tôi cho chú 60 vạn, 30 vạn còn lại mua đôi tay của lão ta, tao đờ ti mẹ mày. Trình Liệt sững sờ 2 giây, sau đó chửi Lục Nghiệp Trinh, lời lẽ thô tục từ trong miệng lão phun trào như thác. Tao con mẹ mày đo thèm tiền của mày. Trình Triển Tâm đờ ti mẹ mày chứ mày chơi với loại bạn bè chó má gì thế? Đổi nó cút đi, Lục Nghiệp Trinh dường như không nghe thấy. Hỏi anh Hiền, trả tiền cách nào? Anh Hiền liếc mắt ra hiệu cho hai gã kia. Một tên trong đó đi tới bưng kín miệng Trình Liệt, kéo lão vào trong phòng. Đóng cửa lại, Trình Triển Tâm nhìn Trình Liệt bị kéo vào. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Trinh. Lục Nghiệp Trinh cũng nhìn lại cậu. Lục Nghiệp Trinh cho là Trình Triển Tâm có ý kiến với mình. Dán sát bên tai cậu nhẹ khàng nói. Tôi chỉ dọa lão ta. Không phải thật sự muốn chặt. Trình Triển Tâm ừ khẽ. Em trai à, chúng tôi không chơi trò chặt chém ngượng tay ấy. Anh Hiền nói, nhưng anh có quen với một người làm dịch vụ đó. Chú em thật sự muốn. Thế thì để đàn anh giới thiệu cho. Trình Triển Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Có thể giới thiệu cho tôi không? Tôi muốn, anh Hiền nghe vậy sững sờ. Lúc này mới nâng mắt nhìn thẳng mặt Trình Triển Tâm. Khóe miệng kéo lên cười với Trình Triển Tâm. Thú vị nhỉ, gã ta mở bóp tiền. Rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trình Triển Tâm. Quay sang Lục Nghiệp Trinh nói. Trực tiếp chuyển khoản cho anh là xong nhé. Khi Lục Nghiệp Trinh và anh Hiền kia vừa thảo luận chuyện chuyển khoản xong xuôi. Cửa phòng bật mở, Trình Liệt bị gã vạm vỡ trói lại, trên miệng còn dán băng keo, nhấc người lên đẩy ra, thân thể Trình Liệt bị rượu ăn mòn hết sạch sành xanh. Đánh Trình Triển Tâm còn được, so đấu với thanh niên trẻ tuổi, có cửa nào mà làm đối thủ, lão ừ trong miệng, ánh mắt trộn lẫn giữa thù hận và sợ hãi nhìn chằm chằm Trình Triển Tâm. Trình Triển Tâm không buồn ném một khóe mắt cho lão. Như chưa hề nhìn thấy lão, Lục Nghiệp Trinh đang muốn chuyển tiền, đột nhiên hỏi anh Hiền, chặt tay không làm, vậy giáo huấn có làm không? Làm chứ, anh Hiền tỏ vẻ hiểu rõ cười cười, nói, kiếm chút bổng lộc, các anh em ăn khuya cũng có thể gọi thêm mấy chai. Lục Nghiệp Trinh gật gật đầu, lại chuyển thêm một con số, hoàn thành giao dịch mới quay đầu nhìn về phía Trình Liệt, nói, tay ông tạm thời giữ đó. Nếu ông còn dám đánh Trình Triển Tâm một cái thì, hắn không nói hết lời, nhìn về phía Trình Triển Tâm, có thể đi chưa, nhìn thấy Trình Triển Tâm vẫn còn chút bất an. Lục Nghiệp Trinh không chờ Trình Triển Tâm trả lời, thói quen tự ý quyết định tức khắc quay về miệng, đi thôi, hắn kéo Trình Triển Tâm đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa nhà Trình Triển Tâm, cách chương.